Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 78-9, quái lực Loli. Tác giả, Lão Tư Kích đối với cái này Mục Thân Vương, Lý Thông nhưng thật ra có chút bực bội lên. Cái này Mục Thân Vương thật đúng là không có làm ra cái gì đại tin tức. Từ nào đó trình độ đi lên nói, hắn chính là một cái vai phụ. Hơn nữa vẫn là một cái tương đương xứng chức vai phụ. Người này không riêng gì có chính mình thế lực, lại còn có rất cường năng lực. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói hắn mục tiêu đều phi thường minh xác. Đương nhiên lúc này rất nhiều mục tiêu đều là có làm hại. Ít nhất đối với Lý Thông tới nói này đó mục tiêu đều là có làm hại. Bọn họ này đó đại ngụy quốc người đều muốn khuếch trương bọn họ đại ngụy quốc quốc thổ. Trước kia bọn họ liền muốn xâm lấn toàn bộ Đại Minh quốc. Nhưng là có tu chân lúc sau, bọn họ ngược lại là không có cách nào xâm lấn. Vì cái gì đây là bởi vì bọn họ tu chân giả số lượng so ra kém Đại Minh quốc người. Mà hiện tại hắn thật giống như là thấy được ánh dạng đông giống nhau. Này hai mẹ con không riêng gì dáng người không tồi lớn lên hảo. Hơn nữa tu vi thật tốt. Còn tuổi nhỏ như vậy tu vi khẳng định là trong truyền thuyết giáp đẳng linh căn. Nếu là đem cái này tiểu cô nương chế trụ, mặc kệ là đem nàng tẩy não lúc sau vì chính mình sử dụng, vẫn là làm nàng cấp chính mình sinh hầu tử, đây đều là có thể đạt được một cái không tồi tiền lời. Nhưng là chân chính chờ đến bọn họ bắt đầu động thủ thời điểm mới phát hiện chính mình hình như là có chút lầm người, hình như là bọn họ chọn lựa sai rồi đối thủ. Này mẹ con hai người tựa hồ phi thường đói không đơn giản. Hơn nữa này hai người trong tay pháp bảo cũng không đơn giản. Này một nữ nhân ngón tay giáp thật giống như là pháp bảo giống nhau. Chỉ cần hơi chút một xé, liền có thể làm không ít người pháp bảo đứt gãy. Lại còn có thể thiết kim đoạn ngọc. Nhìn qua thật giống như là đem thứ gì luyện chế thành pháp bảo sau đó trang bị ở móng tay thượng. Giống nhau. Hơn nữa những người này trong tay đồ vật chính là tương đương nhiều. Nếu thị phi muốn tính nói, bên người nàng cái này tiểu cô nương mới là thật sự lợi hại. Hai thanh kiếm thật giống như là ván cửa giống nhau múa may. Loại này kiếm pháp tu vi cũng không cần nhiều ít, nhưng là đối với mặt khác một thứ lại là yêu cầu có điểm tiểu biến thái. Nàng thể lực cùng lực lượng, nếu là một nữ nhân chân chính trở thành một cái quái lực chiến sĩ, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng đây là một cái cả người cơ bắp nam nhân bà. Ít nhất cũng là cha lợi á như vậy. Nhưng là lúc này ở bọn họ trước mặt huy động hai thanh thật lớn phi kiếm nữ nhân lại là một cái tiểu loli. Hơn nữa lúc này nàng trong tay đại bảo kiếm thật giống như là lão hổ móng vuốt giống nhau. Quét chúng ai ai liền sẽ thận mệt. Không phải thận mệt là cái gì mỗi một lần quét chúng người. Gia hỏa kia liền sẽ che lại chính mình thận, đầy mặt thống khổ ngã trên mặt đất, quả thực chính là thận mệt chi kiếm. Hơn nữa như vậy kiếm vẫn là một cái tiểu loli múa may ra tới. Này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho cái này tiểu loli không riêng gì có được thật lớn lực lượng, còn có được đem nhân thân thể đào trống không năng lực. Có thể làm những người này cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác thân thể bị đào không? Mặc dù là vài người cùng nhau thượng, Sở Tịch Lam cũng sẽ không sợ hãi. Thượng, các người mấy cái cùng nhau thượng, chỉ vào bên người này mấy cái kim đan kỳ cao thủ. Mục Thân Vương hiện tại càng ngày càng tốt kỳ. Hiện tại cái này một bên đương mẫu thân ngược lại là không quan trọng. Tựa hồ nàng không có gì uy hiếp, hơn nữa bị một cái tu chân giả kiềm chế gắt gao. Chỉ có cái kia tiểu cô nương hiện tại lại là tương đương phiền toái. Thân Vương, cái này tiểu cô nương rất khó bắt lấy tới a. Cái này tiểu cô nương trong tay kiếm ở chỗ này chúng ta không hảo đánh. Nếu là thật sự mặc kệ bọn họ bay đến không trung, các nàng có lẽ sẽ đào tẩu. Hơn nữa nếu là các nàng thật sự muốn trả thù nói, này hai người có thể đem chúng ta thành thị này đều hủy đến không sai biệt lắm. Một bên mấy cái tu chân giả tất cả đều nhíu mày. Bọn họ chưa từng thấy quá như vậy khó giải quyết nữ nhân. Mà lúc này hổ nương lại là phi thường vừa lòng. Ít nhất hiện tại tiểu loli trạng thái làm nàng phi thường vừa lòng. thậm chí có chút vui sướng. Cái này tiểu loli thân thể cải tạo kế hoạch là trải qua Lý Thông cái này quái thúc thúc tự mình giám sát. Giờ này khắc này xuyên thấu qua bản đồ thấy được hình ảnh Lý Thông nhưng thật ra cười thực vui vẻ. Ngu xuẩn phàm nhân a, hôm nay liền phải cho các ngươi kiến thức cái gì gọi là truyện tranh giới đệ nhất sát thủ. Quái lực loli, Lý Thông cười ha ha. Quái lực loli loại này lợi dụng nhân vật tương phản manh tới chế tạo manh điểm nhân vật loại hình. Quan trọng nhất đặc điểm chính là điểm mỹ bề ngoài. Cộng thêm một thân lực lượng cường đại cùng thực lực. Mặc kệ là bộ dáng gì đối thủ các nàng đều có thể dựa vào chính mình một thân quái lực tới phá giải. Hơn nữa loại này quái lực tuyệt đối là hết thảy cùng cấp bậc cao thủ khắc tinh. Mặc dù là so nàng cường hãn mấy cái cấp bậc cao thủ cũng không dám dễ dàng tiến lên. Hơn nữa đây cũng là nhằm vào Sở Tịch Lam loại này linh căn đặc điểm tới tiến hành thiết kế. Kim loại tính linh căn cộng thêm một cái kim loại tính tinh quái tiểu đồng bọn. Hơn nữa cái này tiểu cô nương khẳng định cũng sẽ không khế ước cái thứ hai tinh quái. Cho nên nàng toàn thân yêu khí đều sẽ tiếp thu cái này bạch hổ lão nương yêu khí. Loại tình huống này liền sẽ tạo thành trên người nàng loại này kim loại tính linh khí phi thường nồng đậm. Đây là cái gì khái niệm? Đây là trên người nàng loại này linh khí sẽ bạo lều. Do đó kích phát nàng linh khí đặc điểm bộc phát ra tới. Siêu cao lực phòng ngự không riêng gì ở đối mặt đà kích thời điểm dùng tốt. Mặc dù là nàng trong cơ thể ra tình huống, nàng lực phòng ngự cũng có thể phát huy tác dụng. Cho nên nàng hiện tại nhất thích hợp lộ tuyến chính là loại này quái lực. Yêu khí sẽ cường hóa thân thể của nàng. Nàng bản thân huấn luyện cũng là hướng tới cường hóa thân thể cùng lực lượng tới tiến hành. Cho nên đến cuối cùng, cho nhau chồng lên lúc sau liền sẽ sản xuất một cái siêu cấp biến thái cẩn thận làm ra vẻ chiến. Chiến sĩ, Ngưu Cương biến thái sao? Ngưu Cương là cận chiến cao thủ. Nhưng là gặp được cái này tiểu loli chỉ có chạy phân. Sở Tịch Lam không có động qua tay. Nhưng là thật sự động khởi tay tới tuyệt đối sẽ đánh chết người. Loại này quái lực loli đáng yêu bề ngoài hạ che giấu chính là một cái chiến đấu tâm. Múa may hai thanh cự kiếm cũng là Lý Thông lượng thân chế tạo thứ tốt. Loại này cự kiếm có thể cho thực lực của nàng tăng nhiều đồng thời. Còn có thể làm nàng con đường càng thêm phong phú. Đặc biệt là ở đối đãi đại lượng địch nhân hoặc là ưu thế địch nhân thời điểm. Loại này hình thể thật lớn đại kiếm múa may lên liền sẽ kín không kẽ hở. Không cần tưởng cái gì kiếm phong có bao nhiêu sắc bén. Chỉ cần đụng tới một chút. Chẳng sợ chỉ là chầy ra. Bọn họ đều sẽ bị thương. Hơn nữa loại này thật lớn phi kiếm còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là có thể mang thêm kim loại tính lực lượng. Loại này lực lượng cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể phá hủy đối phương pháp bảo phòng ngự. Đây là Lý Thông chuyên môn khai phá ra tới đối pháp bảo phi kiếm. Loại này phi kiếm tụ tập kim loại tính lực lượng rất mạnh. Nhưng là đồng thời cũng yêu cầu một cái cường hữu lực duy trì. Tiểu loli Sở Tịch Lam bản thân rất khó cung cấp loại này chất lượng tốt kim loại tính lực lượng. Nhưng là bạch hổ nữ có thể. Lúc này tiểu loli một khi tiến vào đến người một yêu hợp nhất trạng thái hạ. Trên người liền sẽ trường ra một tầng nhợt nhạt màu trắng lông tơ. Căn bản là nhìn không ra tới nàng biến hóa. Nhưng là loại này thời điểm nàng lực lượng liền sẽ tăng gấp bội. Hơn nữa có thể mượn dùng bạch hổ lực lượng. Loại này tinh thuần kim loại tính yêu khí liền có thể nhẹ nhàng hủy diệt những người này trên người. Pháp bảo sát thủ cộng thêm quái lực. Có thể làm cái này tiểu cô nương biến thành một cái cường đại nhất máy xay thịt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.